Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2356, Lâm Thiên Long Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vừa tới Huyền Dương giới thời điểm, hắn đã là hợp thể trung kỳ, vì độ đại thiên kiếp ngoại xuất du lịch có hơn 2.000 năm không hề lộ diện. Lâm Thiên Long ngoại xuất hơn 2.000 năm, đạt được một cơ duyên to lớn, chẳng những bình yên vượt qua đại thiên kiếp, trả thuận lợi tiến vào hợp thể hậu kỳ. Hắn không nghĩ tới, tự mình vừa trở lại Huyền Linh Đại Lục liền biết được chủng tộc đại chiến tin tức. Lâm Thiên Long cũng không có suy nghĩ nhiều, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Phiêu Vân Đảo, hắn không tại Trấn Hải Cung, không chừng Trần Nguyệt Dĩnh trắng trợn tuyên truyền bản thổ phái tu sĩ đối kháng dị tộc phi thăng phái ngồi mát ăn bát vàng. Hắn không nghĩ tới trở về Phiêu Vân Đảo phía sau thế mà đụng phải dị tộc tập kích Phiêu Vân Đảo. Lâm sư đệ, Lý sư muội bị bọn hắn giết, hộ cung linh thú cũng bị giết, Trần sư muội trọng thương, Dương sư đệ bị bọn hắn dùng bảo vật khốn trụ. Tống Nhất Minh vội vàng cấp Lâm Thiên Long truyền âm, thanh âm bi thống. Thạch Hạo Thiên, ngươi thế mà còn sống, ta hận nhất ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Lâm Thiên Long ngữ khí nghiêm khắc, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Một môn phái có hệ phái chi tranh rất bình thường, bọn hắn đóng cửa lại như thế nào nhao như thế nào náo đều được ngoại nhân đánh vào đến, hỏng súng nhất trí đối ngoại. Thạch Hạo Thiên sắc mặt siết chặt, Lâm Thiên Long có thể trở thành bản thổ hệ phái thủ lĩnh, thực lực không thể coi thường, hắn là Trấn Hải Cung luyện khí trình độ cao nhất luyện khí sư, trên tay bảo vật rất nhiều. Kim Chuẩn huy động kim ô phiến, thả ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, hư không vặn vẹo biến hình, kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu hơn 1.000 trượng đại kim ô, mang theo kinh thiên sóng nhiệt nghênh đón tiếp lấy. Ngân sắc giao long phun ra một đạo ngân quang, đánh trúng vào kim ô, nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, kim ô nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời kim sắc hỏa diễm, tản mát tại mặt biển, nổ ra một đạo đạo kình thiên cự lãng. Ngân sắc giao long tại một trận chói mắt ngân sắc lôi quang bên trong, biến mất không thấy, lôi độn thuật. Một bộ cao 3 trượng kim sắc khô lâu, bên ngoài thân có đại lượng kim sắc linh văn, xương tay trái biến mất không thấy, trên thân nhiều chỗ có thể nhìn thấy nhỏ bé vết rách, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Một đạo ngân quang tại đỉnh đầu sáng lên, một cái ngân sắc giao long vừa hiện mà xuất. Ngân sắc giao long phun ra một đạo ngân quang, đánh trúng vào to lớn khô lâu, chướng mắt lôi quang che mất to lớn khô lâu. Cái đuôi của nó quét qua, đầu vượn nhân thân thú nhân tộc bị ngân sắc giao long phần đuôi quét trúng, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Kim Chuẩn trên tay kim ô phiến lập tức sáng rõ, nhẹ nhàng một cái, vô số kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, đánh vào ngân sắc giao long trên thân, kim sắc hỏa diễm cùng ngân sắc hồ quang điện giao rực lấp lóe. Thanh hảo đỉnh đầu màu xanh cự nhân hữu quyền tuôn ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, một quyền đập vào ngân sắc giao long trên thân, cái khác hợp thể tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích ngân sắc giao long. Ngân sắc giao long phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết tiếng phía sau, hóa thành một cái ngân quang lấp lóe không ngừng đoàn đao, trên thân đao khắc lấy một cái mini giao long, linh khí kinh người, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Ngân sắc đoàn đao chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân sắc lôi quang tán đi, hiện ra to lớn khô lâu, nó bên ngoài thân vết rách càng ngày càng nhiều. Nó xương tay phải bắt lấy ngân sắc đoàn đao, vô số đạo mảnh khảnh hắc sắc sát tia cuốn lấy ngân sắc đoàn đao, xương tay bên ngoài vết rách càng lúc càng lớn. Ngân sắc đoàn đao linh quang phóng đại, tuôn ra vô số ngân sắc lôi quang, xương tay như cùng giấy, trong nháy mắt đứt gãy, ngân sắc đoàn đao đem to lớn khô lâu chém thành hai nửa, tinh hồn đều không thể chạy ra. Kim Chuẩn sắc mặt càng phát khó nhìn, một kiện luyện vào thất giai giao long tinh hồn thượng phẩm thông thiên linh bảo, uy lực thế mà này a, đại xuất sự liệu của nàng. Ngân sắc đoàn đao linh quang tăng vọt, lần nữa hóa thành một cái hình thể to lớn ngân sắc giao long. Bọn hắn không dám khinh thường, nhao nhao tế ra bảo vật công kích ngân sắc giao long. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu kim quang lấp lóe không ngừng, túi vải xuất hiện ở trên không, kim sắc túi vải bên ngoài có nhất cái tỷ hưu đồ án, linh khí kinh người. Kim sắc túi vải hình thể bỗng nhiên tăng vọt che kín phương viên vạn dặm. Kim sắc túi vải bỗng nhiên thùy buông xuống một mảng lớn kim sắc hào quang, bao lại công kích ngân sắc giao long bảo vật đều thu vào, mặc cho Kim Chuẩn chờ nhân như thế nào thôi động đều không dùng. Luyện thiên đại, không đúng, hẳn là mô phỏng. Kim Chuẩn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nàng nhìn về phía Thạch Hạo Thiên tính toán hỏi thăm Thạch Hạo Thiên nguyên do trong đó. Thạch Hạo Thiên cũng không có nhắc qua món bảo vật này, có thể lấy đi bọn hắn bảo vật, cái này khiến bọn hắn như thế nào đối địch. Thạch Hạo Thiên căn bản không quản bọn hắn, trên người lục bào tách ra chói mắt lục quang, hóa thành một đoàn lục sắc sương mù biến mất không thấy. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, Thạch Hạo Thiên nào có tâm tư quản bọn họ. Ngân sắc giao long nhào về phía kim chuẩn chờ nhân, còn không có cận thân, liền phóng ra vô số ngân sắc lôi quang, đánh về phía bọn hắn. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, truyền ra một trận chói tai hải khiếu thanh âm, cự lãng ngập trời, một đợt so một đợt mãnh liệt chấn hư không phát ra. Ong ong, vang, hư không vạn vẹo biến hình. Ngoài vạn dặm, nước biển nổ bể ra đến, một đạo kim sắc hào quang từ đáy biển bay ra, đánh vào một phiến hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo lục quang theo hư không bên trong ngã xuống, chính là Thạch Hạo Thiên, trên người hắn dán một chương ngân quang lấp lóe phù triện bên ngoài có nhất cái huyền ảo đồ án, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Một đầu hình thể to lớn dị thú từ đáy biển trôi ra, bên ngoài thân trải rộng kim sắc lân phiến, tủ đầu, vảy cá, đuôi trâu, hổ trảo, sừng hươu, trong mắt là kim sắc, tứ chi hiện ra một trận lam quang. Thất giai kim tình thú, Thạch Hạo Thiên kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hư thiên hóa ảnh phù, đây chính là hư không nhất tộc bí phù, nhìn tới ngươi cơ duyên không nhỏ, bất quá nghĩ tại trên tay của ta chạy trốn, người si nói mộng. Lâm Thiên Long băng lãnh vô tình thanh âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng phương viên 10 vạn dặm. Thạch Hạo Thiên pháp quyết vừa bấm, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cao hơn trăm trượng quái vật hư ảnh, quái vật song đầu bốn tay, đầu sinh độc giác, hơn phân nửa thân thể huyết quang lấp lóe không ngừng. Quái vật hư ảnh vừa mới lộ diện, há mồm phun ra một đạo huyết quang, đánh về phía kim tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo Thiên tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lục, thả ra một cỗ gai mũi lục sắc xương độc, đánh về phía kim tình thú. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra 18 thanh huyết quang lấp lóe phi đao, vòng quanh hắn xoay quanh không chừng. Kim tình thú hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, hiển nhiên là hư ảnh. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng theo bốn phương tám hướng bôn dũng mà đến, độn tốc đặc biệt nhanh. Kình thiên cự lãng những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ ra đến, giống như phiến thiên địa này muốn sụp đổ, thanh thế kinh người. Thạch Hạo Thiên sắc mặt đại biến, đang muốn thi pháp tránh đi, hoảng sợ phát hiện thân thể như cùng lâm vào vũng bùn bên trong, không thể động đậy, này còn không chỉ, một cỗ áp lực cường đại chạm mặt tới, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của hắn. Hắn cảm giác hô hấp đều biến khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Thạch Hạo Thiên pháp quyết vừa bấm, quái vật hư ảnh phun ra một cỗ huyết sắc sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, một đạo đạo kình thiên cự lãng đánh tan huyết sắc sóng âm, che mất Thạch Hạo Thiên. Một đạo huyết sắc cự nhận xuyên thùng kình thiên cự lãng, hướng về nơi xa hư không bay đi, chớp mắt trăm dặm. Đỉnh, nhất thanh vang vọng đất trời nam từ tiếng hét lớn vang lên, nước biển tạo nên một trận gợn sóng, lam quang đại phóng, hư không vặn vẹo biến hình. Huyết sắc cự nhận bỗng nhiên ngừng lại, kịch liệt lắc lư, chính là vô pháp nhúc nhích chút nào. Hồng quang lóe lên, một đầu hồng quang lưu chuyển không ngừng, tiểu đỉnh xuất hiện tại huyết sắc cự nhận trên không, đỉnh nhỏ màu đỏ bên ngoài có nhất cái chu tước đồ án, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động. Chu tước phần thiên lô thượng phẩm thông thiên linh bảo. Lâm Thiên Long thế nhưng là Trấn Hải Cung luyện khí trình độ cao nhất luyện khí sư, lại là bản thổ phái thủ lĩnh, trên tay bảo vật rất nhiều. Chu tước phần thiên lô phun ra một cỗ xích sắc hào quang, bao lại huyết sắc cự nhận, đem nó thu vào. Chu tước phần thiên lô bên ngoài chu tước giống như sống tới, vỗ cánh tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, nắp đỉnh không đoạn lắc lư, mơ hồ truyền ra một trận. Khanh khanh, kim chúc chạm vào nhau thanh âm, xen lẫn một trận nam tử tiếng kêu thảm thiết. Một cỗ xích sắc hỏa diễm che mất chu tước phần thiên lô, xa xa nhìn lên trên, như đồng nhất luân đường kính trăm trượng xích sắc kiêu dương treo ở không trung, vô cùng dễ thấy. 10 cái hô hấp không đến, chu tước phần thiên lô tự đỉnh chỉ lắc lư, liệt diễm cũng biến mất theo không thấy. Lâm Thiên Long vừa hiện thân, tựu chém giết hai tên hợp thể tu sĩ, tuy nói Thạch Hạo Thiên cùng to lớn khô lâu có thương tích trong người, nhưng cũng đã chứng minh Lâm Thiên Long thực lực. Lâm Thiên Long đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một mai kim quang lấp lóe con dấu bỗng nhiên xuất hiện, nhìn nó pháp lực ba động, bất quá là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Cách chương.